Lúc này đèn trên đại điện đều đã được thắp hết lên, Mạnh Phất Ảnh phân phó cho cung nữ tắt hết đèn xung quanh Đạt Hề Tĩnh. Trong bóng tối, ánh lửa leo lét cháy nhưng Đạt Hề Tĩnh không hề cảm thấy tay của mình có chút hơi nóng nào. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đạt Hề Tĩnh kinh hãi trợn mắt há mồm, à không nhịn được tò mò bèn lên tiếng hỏi. Kỳ thực đây chỉ là một chất dễ cháy. Nó rất dễ bén lửa. Trong mùa hè thế này không cần châm lửa nó cũng sẽ tự bốc lên. Mạnh Phất Ảnh giải thích đại khái rồi dập tắt lửa trên tay Đạt Hề Tĩnh. À, thì ra là thế. Đúng là vừa rồi Phất Nhi đã dọa trẫm một phen. Hoàng thượng cũng cười cười khẽ nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc kèm theo cả sự tán thưởng. Nếu nàng không giải thích thì e rằng mọi người ở đây cũng chẳng ai hiểu nổi đó chẳng qua chỉ là một chất bình thường. Đôi mắt Hiên Viên Triệt nhìn về phía nàng khẽ nổi lên tia sáng, sâu thẳm trong con ngươi cũng hiện lên sự ngoan tuyệt bất đắc dĩ. Xem ra nữ nhân này tuyệt đối không phải người đơn giản. Là Phất Nhi không đúng, Phất Nhi đã khiến mọi người sợ hãi rồi. Mạnh Phất Ảnh hơi khép hờ mắt áy náy nói. Ha ha, còn chưa đến mức sợ hãi đâu. Có điều trẫm quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Hoàng thượng cười thành tiếng, trong giọng nói cũng nhiều hơn vài phần tán thưởng. Đúng vậy, hôm nay Thất Vương Phi thật sự đã khiến chúng thần được mở rộng thêm tầm mắt. Những đại thần khác thấy Hoàng thượng tán thưởng cũng ào ào hùa theo. Mạnh Phất Ảnh chỉ cười không nói gì nhưng bàn tay ẩn dưới ống tay áo lại nắm chặt lại. Nàng nắm thật chặt Càn Khôn Chuyển vừa mới lấy về được rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Diệp. Sau đó, nàng mỉm cười gật gật đầu với hắn. Lúc này Hiên Viên Diệp mới âm thầm thở ra một hơi, bàn tay hắn nắm thật chặt lấy tay nàng, rất chặt hình như còn có chút run rẩy. Hoàng thượng, hôm nay Thất Điện Hạ đã đến khách điếm hộ tống vòng Càn Khôn Chuyển, chi bằng để Thất Điện Hạ đem Càn Khôn Chuyển trình lên cho Hoàng thượng ngay bây giờ. Đạt Hề Nhiên liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái rồi cung kính nói với Hoàng thượng. Khách điếm, nhà trọ một khi đã vậy, Diệp Nhi con hãy mau đem vòng Càn Khôn trình lên đây. Trong lòng Hoàng thượng vốn đã luôn nghĩ đến Càn Khôn Chuyển, hiện giờ lại nghe Đạt Hề Nhiên nói như vậy thì càng thêm nóng ruột. Hoàng thượng nhìn về phía Hiên Viên Diệp thấp giọng nói. Dạ, Hiên Viên Diệp ngước mắt lên phân phó thị vệ phía sau, mang Càn Khôn Chuyển lên đây. Vâng, thị vệ cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau Tốc Phong đã đem chiếc hộp kia tới. Đạt Hề Nhiên nhìn chiếc hộp được niêm phong cẩn thận thì trong lòng không khỏi mừng thầm. Xem ra bọn họ thực sự không phát hiện được lúc này đây, để xem Hiên Viên Diệp làm thế nào giao được vật ra. Đây là Càn Khôn Chuyển, Hoàng thượng nhìn chiếc hộp trong mắt lộ rõ sự khác thường, trong lòng cũng càng thêm kích động tương đương có thật là ta sẽ cứu được Nhu Nhi của ta trở về không? Vâng, đây chính là Càn Khôn Chuyển mà chiều nay Nhi Thần đã tiếp nhận từ tay Thái tử Đạt Hề. Hiên Viên Diệp đứng dậy trầm giọng nói, mang lên đây. Hoàng thượng vội vàng nói, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, thân mình cũng hơi nghiêng về phía trước một chút. Có thể nhận ra bây giờ Hoàng thượng đang kích động cỡ nào. Thái giám đứng phía sau Hoàng thượng nhanh chóng đi lên trước tiếp nhận chiếc hộp từ tay Tốc Phong rồi đặt trước mặt Hoàng thượng. Tiếp, gocchuyenaudio.com, đó, chiếc hộp được mở ra. Đây là Càn Khôn Chuyển ư. Hoàng thượng nhìn vật trong hộp thì hơi sừng sốt, đôi mắt trầm xuống tương đương đây chẳng phải chỉ là một viên đá bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong vương triều Hiên Viên này thôi hay sao? Chẳng lẽ vương triều Đạt Hề này muốn giễu cợt ta? Hồi Hoàng thượng chính là vật này. Đạt Hề Nhiên cũng cung kính trả lời. Hoàng thượng nhăn mày cầm viên đá đó lên rồi trầm giọng nói, đây chẳng qua chỉ là một viên đá bình thường, thái tử thế này là có ý gì? Một khắc này, giọng nói của Hoàng thượng rõ ràng là tức giận, vẻ mặt cũng trầm hẳn xuống. Mọi người nhìn thấy viên đá trong tay Hoàng thượng cũng không khỏi sừng sốt, quả thật chỉ là một viên đá bình thường. Hai mắt Đạt Hề Nhiên khẽ liếc về phía Hiên Viên Diệp rồi cụp xuống, gã chậm rãi nói từng tiếng, hồi Hoàng thượng hôm qua chính Thất Điện Hạ đã tự mình kiểm tra vòng Càn Khôn Chuyển này. Vì lo lắng nên Thất Điện Hạ còn yêu cầu bản cung điểm chỉ lên và viết chữ chứng nhận nữa. Hoàng thượng hơi sừng sốt, sau đó lại nhìn lại viên đá trong tay nhưng chẳng hề phát hiện ra dấu tay nào chứ đừng nói đến chữ chứng nhận của Đạt Hề Nhiên. Đạt Hề Nhiên khẽ nhếch mày, lúc này gã mới tỏ vẻ nhìn về phía viên đá trong tay Hoàng thượng rồi làm bộ ngạc nhiên nói, Hoàng thượng, Càn Khôn Chuyển này hình như là giả. Càn Khôn Chuyển thật không phải như thế này. Hơn nữa, trên vòng Càn Khôn Chuyển thật còn có dấu tay của bản cung, lúc đó Thất Điện Hạ và Hầu Gia cũng có mặt. Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt cũng ngưng trọng vài phần. Nghe Đạt Hề Nhiên nói như vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Diệp rồi hỏi, Diệp Nhi, những lời thái tử nói có phải là thật không? Là thật ạ, Hiên Viên Diệp cụp mắt xuống, câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng vẫn lạnh như băng khiến người ta kinh sợ. Nhưng phía trên này đâu có dấu tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng lạnh lùng hỏi tiếp, đôi mắt lúc này lại trầm xuống. Đúng vậy, bản cung cũng muốn hỏi thất điện hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đồ mà thất điện hạ lấy từ tay bản cung không phải thế này đâu nhé. Đạt Hề Nhiên lại từng bước gây sức ép, bảo vật này vốn được bản vương niêm phong kỹ càng, căn bản cũng chưa từng động tới. Bản vương cũng cảm thấy kỳ quái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này Hiên Viên Diệp hơi ngước mắt lên quét về phía Đạt Hề Nhiên rồi lạnh giọng hỏi. Hắn đang muốn xem Đạt Hề Nhiên và Hiên Viên Triệt định đối phó với hắn như thế nào. Hừ, trong hôm nay càn khôn chuyển vẫn luôn luôn ở trong tay thất điện hạ, lời này của thất điện hạ là có ý trốn tránh trách nhiệm hay sao? Mặc dù càn khôn chuyển là bảo vật phụ vương lệnh cho bản cung dâng lên cho hoàng thượng quý quốc, nhưng cũng là của hồi môn dành cho hoàng muội. Hiện thời hoàng muội còn chưa gả vào vương triều Hiên Viên mà của hồi môn đã không thấy đâu, thất điện hạ nghĩ một câu trả lời không biết là coi như xong chuyện này sao? Đạt Hề Nhiên phẫn nộ nói, vậy thái tử muốn thế nào? Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, khóe môi cũng cong lên cười lạnh, giọng nói lại càng lạnh như băng. Hoàng thượng, hôm nay bản cung đã giao càn khôn chuyển cho thất điện hạ, nhưng hiện giờ lại bị mất từ trong tay thất điện hạ, bản cung khẩn cầu hoàng thượng xử trí chuyện này một cách công bằng. Đạt Hề Nhiên đột nhiên đứng lên, gã nhìn về phía hoàng thượng rồi trầm giọng nói từng chữ. Hoàng thượng cũng nheo mắt lại, gocchuyenaudio.com, vẻ mặt hiện rõ chút nghi hoặc. Mọi chuyện Diệp Nhi làm hoàng thượng đều luôn yên tâm tuyệt đối, nhất định không phải là do nó tráo đổi gì hết. Nhưng mà nếu vật là do Diệp Nhi bảo quản thì người nào dám động tay khiến chuyện thành ra như thế này. Khóe môi Hiên Viên Triệt nhếch lên nở ra một nụ cười lạnh, y quét mắt lướt qua Mạnh Phất Ảnh một cái, đầu lông mày cũng nhướng cao. Trẫm sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Hoàng thượng suy tư một lát mới trầm giọng nói, trẫm sẽ cho người tìm càn khôn truyền thật về và sẽ cho thái tử một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng thượng, tuy phụ vương lệnh cho bản cung đến hiến vật quý nhưng hoàng muội còn chưa gả mà bảo vật đã mất đi từ trong tay thất điện hạ, hoàng thượng cũng chỉ cho bản cung một câu trả lời lập lờ nước đôi như vậy sao? Đạt Hề Nhiên nghe câu trả lời của hoàng thượng thì sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói cũng ẩn chứa sự tức giận. Đúng vậy, bản công chúa cũng còn chưa gả vậy mà của hồi môn đã không thấy tăm hơi, nếu bản công chúa không muốn gả nữa thì lúc nào cũng có thể mang càn khôn chuyển về nước. Nhưng mà hiện giờ càn khôn chuyển lại bị thất điện hạ làm mất rồi, một sự việc nghiêm trọng như thế này mong hoàng thượng hãy cho chúng ta một câu trả lời hợp lý hơn đi. Đạt Hề Tĩnh cũng không nhịn được cất cao giọng, nhưng đôi mắt của ả thì cứ nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Diệp. Nếu như có thể ả thật sự muốn dùng chuyện này để uy hiếp Hiên Viên Diệp cưới ả. Lời nói của Tĩnh Nhi tuy có chút nóng giận nhưng cũng có vài phần đạo lý. Mối quan hệ giữa Vương Triều Đạt Hề và Vương Triều Hiên Viên từ trước đến nay luôn luôn rất tốt, Hoàng thượng chắc cũng không hy vọng quan hệ hai nước vì chuyện này mà xấu đi phải không? Đạt Hề Nhiên lại từng bước làm căng. Vậy thái tử muốn thế nào? Hoàng thượng híp mắt lại, trong con ngươi ẩn chứa lãnh ý rõ ràng thẳng tắp nhìn vào Đạt Hề Nhiên. Càn khôn chuyển là quốc bảo của Vương Triều Đạt Hề, trước mắt Tĩnh Nhi vẫn chưa gả vào Vương Triều Hiên Viên nên càn khôn chuyển vẫn là quốc bảo của Vương Triều Đạt Hề. Hiện giờ càn khôn chuyển đã bị thất điện hạ làm mất, dù sao bản cung cũng cần một câu trả lời thích đáng cho phụ vương và cả vương triều Đạt Hề. Điều Đạt Hề Nhiên chờ đợi chính là những lời này của hoàng thượng, gã trầm giọng nói từng câu từng chữ. Trẫm đang muốn nghe xem thái tử cần một câu trả lời thích đáng thế nào đây. Khóe môi hoàng thượng cũng nhếch lên nở ra một tia cười lạnh, trong giọng nói lạnh như băng lại có sự uy nghiêm khiến người ta không thể xem nhẹ. Hoàng thượng yên tâm, bản cung cũng không muốn làm khó dễ thất điện hạ. Bản cung chỉ muốn thất điện hạ cùng bản cung đến Vương Triều Đạt Hề một chuyến để giải thích rõ ràng chuyện này với phụ vương của bản cung. Đạt Hề Nhiên nhìn thấy biểu hiện của hoàng thượng thì cũng hơi run sợ một chút, gã lại nói tiếp, dù sao Tĩnh Nhi cũng sẽ gả vào Vương Triều Hiên Viên nên chúng ta đương nhiên cũng sẽ không làm khó thất điện hạ. Ý của thái tử là muốn giam giữ bản cung ở Vương Triều Đạt Hề. Hiên Viên Diệp nheo hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Đạt Hề Nhiên một cái rồi chậm rãi nói. Thất điện hạ nói lời này nghe nghiêm trọng quá, thất điện hạ đi theo Đạt Hề Nhiên ta trở về thì tất nhiên sẽ là khách quý của Vương Triều Đạt Hề. Vương Triều Đạt Hề đương nhiên sẽ lấy lễ mà đối đãi, tuyệt đối sẽ không giam giữ điện hạ đâu. Đạt Hề Nhiên nhìn về phía Hiên Viên Diệp cười nói, bản cung. gocchuyenaudio.com, chỉ muốn có một lời giải thích cho phụ vương chứ không hề có ý tứ gì khác. Đúng vậy, Vương Triều Đạt Hề sẽ không làm khó thất điện hạ. Tĩnh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ gả đến đây, dù sao chúng ta cũng sẽ là người một nhà, làm sao có thể giam cầm thất điện hạ được. Đôi mắt Đạt Hề Tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Diệp càng thêm sáng ngời. Chỉ cần Hiên Viên Diệp đến vương triều Đạt Hề thì ả nhất định sẽ không lại để vuột mất cơ hội. Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, hóa ra là muốn Hiên Viên Diệp đến vương triều Đạt Hề, còn chuyện sau khi đến vương triều Đạt Hề như thế nào thì cũng chỉ có bọn họ mới biết được. Thất Điện Hạ, làm phiền Thất Điện Hạ đi cùng bản cung một chuyến. Dù sao đồ cũng đã mất trong tay Thất Điện Hạ, bản cung thật sự không còn cách nào khác. Trong mắt Đạt Hề Nhiên tràn đầy sự đắc ý, trong giọng nói mang theo nụ cười khẽ kia còn chứa thêm vài phần uy hiếp. Trên mặt Đạt Hề Tĩnh thì không giấu nổi sự vui sướng và hưng phấn, đôi mắt của ả càng thêm sáng ngời. Nhiều năm qua chưa từng có một nam nhân nào thoát khỏi sự dụ hoặc của ả, ngoại trừ Hiên Viên Diệp. Bởi vậy ả không cam lòng, thứ không chiếm được thì lại càng muốn chiếm lấy. Trong con ngươi âm lãnh của Hiên Viên Triệt cũng hiện lên ý cười. Xem ra việc này coi như thuận lợi, việc này không cần phiền phức như vậy đâu. Mạnh Phất Ảnh đảo mắt qua Đạt Hề Nhiên, Đạt Hề Tĩnh và cả Hiên Viên Triệt, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy chậm rãi lên tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn về phía nàng. Mọi khuôn mặt đều tỏ rõ sự kinh ngạc và khó hiểu, không rõ giờ phút này nàng đang có ý gì. Đặc biệt là Đạt Hề Nhiên, trong lòng hơi trầm xuống, gã âm thầm nhìn về phía nam tử phía sau. Nam tử kia sững người một chút, bàn tay theo bản năng ấn xuống dưới hông một cái rồi khẽ gật gật đầu, ý muốn nói cho thái tử biết vật kia vẫn còn trong tay gã. Đôi mắt Đạt Hề Nhiên ẩn chứa một chút nghi hoặc, nếu đồ vẫn còn ở trên người của gã thì nữ nhân kia dựa vào cái gì mà nói mấy lời này. Hiên Viên Triệt cũng đột nhiên nheo mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh. Trong ánh nhìn âm lãnh mang theo vài phần thăm dò tìm hiểu, nữ nhân này lại muốn làm gì? Không cần phiền phức như vậy ư? Đồ mất trong tay các ngươi, lúc ấy ngươi còn đang ở đây làm trò, nói đúng ra là phải xử từ ngươi mới đúng. Đạt Hề Tĩnh vốn đang âm thầm đắc ý sau khi nghe được những lời này của Mạnh Phất Ảnh thì không khỏi tức giận. Hừ, Mạnh Phất Ảnh hừ lạnh một cái, đôi mắt lạnh lùng quét qua Đạt Hề Tĩnh rồi khóe môi lại mấp máy nói khẽ, vậy ư? Mọi người cùng xem thứ này trước đã. Đạt Hề Nhiên mở to mắt vẻ nghi hoặc trên mặt càng nhiều. Gã nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, không biết nàng muốn cho bọn họ xem vật gì. Cách chương.